Toàn chức thành chủ, chương 2, 2, thủ thành chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài Bá Nghiệp Thành, hơn 10 triệu quân đội không ngừng ép sát lại tòa thành chiến khí sông Thiên. Trên bầu trời, mây đen nặng trịch, sấm chớp cuồng hoan, cuồng phong bạo vũ. Không khí nặng nề tựa như ngày tận thế vậy. Hướng ống khính về Bá Nghiệp Thành thì trên thành cao một tòa pháo hạng nặng với 3 nòng pháo đang hướng thẳng về phía địch nhân đông nghịt ngoài kia. Bên cạnh đó là một nữ tử xinh đẹp tựa tiên nữ, nhưng khi nhìn kỹ thì cô gái này không phải nhân tộc mà là một thiên tộc với đôi cánh đặc trưng ở phía sau. Trên tay cô là một cây cung xinh đẹp chói lào tựu như thái dương. Đưa máy quay vượt qua tường thành thì ta thấy các nhóm binh sĩ trong Bá Nghiệp Thành đã tập hợp đầy đủ trên tường thành và phía sau cổng thành. Tuy họ không đông đảo như cánh quân ngoài kia, tuy không thống nhất về ngoại hình cũng như chủng tộc, nhưng trang bị của họ vô cùng chỉnh tề. Quân dung nghiêm túc, tỏa ra hào khí bức người tựa như thần quân trên trời bất bại. Lùi vào nội thành thì không biết bao nhiêu các giá tên lửa đã dựng lên như rừng trông núi mát, khiến cho người nhìn cũng phải lạnh sống lưng, mồ hôi hột bất giác toát ra. Lúc này khi đại quân bên ngoài thành còn cách thành 5 km thì 3 nòng pháo trên thành lâu bắt đầu gào thét khai hỏa. Những 3 viên đạn pháo khổng lồ bay ra khỏi nòng, phóng thẳng lên không trung với tốc độ kinh người. Sau đó, những viên đạn tự tách ra thành hàng trăm mảnh đạn nhỏ hơn theo hình quạt phóng về phía trước. Với tốc độ 1s3 viên thì rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một làn mưa đạn hướng về quân thù. Thấy màn này, một tướng lĩnh nhân giới rút kiếm hô lớn. Chập pháp quân phòng ngự trận pháp, ngay lập tức từ trong quân một số người có trang phục đặc biệt hướng lên trong tay không ngừng tung ra các quyển trục khác nhau. Ngay lập tức các quyển trục này hấp thụ linh khí rồi nổ tung tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ đoàn quân một cách kín mít. Cơn mưa đạn nhanh chóng rơi vào màn sáng nhưng không hề có nổ tung hoa lệ gì cả, chúng tan chảy ra như những con slime bám vào lớp lá chắn. Ngay lúc này các vị tướng lĩnh có cảm giác không ổn. Rất nhanh, như để chứng minh, tất cả linh khí xung quanh đó nhanh chóng bị hút cạn sạch không còn một mống. Quảng cáo, không có linh khí chống đỡ trận pháp nhanh chóng biến mất. Lúc này các viên đạn đã ăn no linh khí kia rơi xuống đất, vì linh khí bị nén lại bên trong không gian hẹp nên chúng rất nhạy cảm, khi vừa rơi xuống đất chúng nhanh chóng bạo tạc, uy lực kinh người, không dừng lại ở đó, tòa pháo hạng nặng kia vẫn không ngừng khạc đạn. Đạn ra khỏi nòng tách ra hấp thu linh khí ở xung quanh. Linh khí nhanh chóng đượn xung quanh bổ sung nhưng sẽ mỏng manh hơn trước. Sau đó lại bạo tạc, nhưng như vậy chưa là tất cả, lúc này đội trưởng đội 2 cũng giang ra đôi cánh và kéo cung. Lúc này cánh cung kép bung ra tạo thành hình chữ X, một mũi tên lấp lánh được hình thành ở giữa cây cung. Không chỉ vậy, xung quanh đội trưởng đội 2 không ngừng hình thành các mũi tên khác, nàng buông tay, mũi tên kia rời cung bay thẳng về hướng quân thù. Tựa như có linh tính, các mũi tên khác xung quanh nàng cũng nốt đuôi bay theo mũi tên kia. Một màn này tựa như cá giết sang sông, tựa như một cơn mưa sao băng bay vọt qua bầu trời. Với sự dẫn lối của mũi tên đầu đàn, kia cơn mưa tên hướng thẳng vào quân đội của nhân giới mà tàn sát. Mỗi mũi tên sức công phá cũng vô cùng ghê gớm, không thua gì đạn pháo bạo tạc. Có tên thứ nhất thì sẽ có tên thứ hai, ba, bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy hơn 1 triệu quân nhân giới bốc hơn trong một nốt nhạc. Đó vẫn chưa là gì, khi lần đầu tiên binh lính được chứng kiến một cảnh hàng chục ngàn chiếc hỏa tiễn quả thét bay thẳng tới trung quân của nhân giới. Chúng bay với vận tốc siêu thanh rồi rơi xuống nổ tung phá hủy quân nhân giới, đồng thời cũng giải phóng các làn độc vụ chứa hàng hóa xa số độc cổ bên trong, nhanh chóng giết chết những người tiếp xúc phải và đang không ngừng lan rộng theo chiều gió. Bất kể là áo giáp hay tu vi như thế nào, cứ tiếp xúc là sẽ nhanh chóng bị hủ thực hóa thành một đám xương khô. Nếu tính ra số binh lính bị độc chết còn nhiều hơn số binh lính bị đạn tạc chết, tên giết chết, tên lửa lúc tiếp đất nổ chết. Nhân số thương vong của nhân giới không ngừng tăng lên. Quảng cáo, những chỉ huy nhân giới không ngừng hít lạnh, thật ác độc a, khi độc vụ tàn đi, khi 3 nòng pháo đã đỏ rực và không thể tiếp tục khai hỏa, khi đội trưởng đội 2 không thể kéo cung nữa thì nhân giới thương vong đã vượt lên trên 4 triệu quân. Mảnh chiến trường cách Bá Nghiệp Thành 5 km bên ngoài kia lúc này như là địa ngục một tràng. Các binh sĩ nhân giới may mắn còn sống thì hai mắt đỏ ngầu đầy căm hận, còn quân thủ thành thì không ngừng gieo hò. Lúc này, tại phía sau nhân quân 10 người phóng lên không trung tiến lên phía trước, tỏa ra khía thế bàng bạc. Bá Nghiệp Thành chủ, người biết những trò trẻ con này không có ý nghĩa gì cả, tất cả vẫn quyết định bởi cao tầng chi chiến. Bây giờ ngươi ra đây chúng ta đấu như thế nào? Lúc này thành chủ đại nhân một thân áo giáo, áo choàng tung bay, trong tay cầm một cây đại đao. Đây cũng là một món thần bảo do chính vị thành chủ tự chế tạo cho mình với một cái tên. Lúc này cùng với thành chủ bay lên thành lâu còn có 8 vị đội trưởng khác bay lên đứng đối xứng hai bên ngài. Đồng loạt họ bóp vỡ lá bài kích hoạt hình thái cuối cùng của các chuyên trúc thần khí. Từ bên phải sang là số 9, từ hai chiếc găng tay ban đầu bỗng dưng hóa lớn lên gấp đôi, đồng thời dưới chân cũng xuất hiện thêm một đôi giày to chà bá, cả hai đều đang tỏa sáng phun ra nuốt vào linh khí hỏa nguyên tố nóng rực, nhìn vô cùng khoa huyễn. Mặt khác các khối cơ của số 9 cũng pha áo mà ra, trên trán một chiếc khăn đội đầu lúc này đã được kéo lên để lộ con mắt thứ 3 tung bay trong gió, kết hợp với quả đầu đinh khốc vô đối. Bên cạnh số 9 là số 6 với thân cao 3 mét, thân béo ục ịch nhưng có một nụ cười vô cùng thuần hậu và chất phác, tay y cầm một chiếc sẻng đang không ngừng tỏa ra một màu xanh lục. Quang mang phóng cao thông thiên át đi cả khí chất cục mịch của hắn cũng như số 9 và số 5 bên cạnh. Bên cạnh là số 5 ngoại hình gầy yếu, tóc ngắn, tai nhọn hoắt, người khoác bạch bào, mặt đeo kính râm, nụ cười hèn mọn, một tay ôm bàn cờ tướng, trên bàn cờ các quân cờ tản mát ra một số quang mang kỳ quái. Rất nhanh trước bá nghiệp thành xuất hiện 16 quân cờ đen ngòm khổng lồ, còn bên trắng trên tay hắn thì không phải những quân cờ bình thường mà xuất hiện hình nộp của một số tướng quân của nhân giới. Ngay kế tiếp, người đứng ngay bên phải thành chủ là một thanh niên nhân tộc, khuôn mặt bị mái tóc dài tán loạn che khuất cả khuôn mặt nhưng vẫn không che được ánh mắt sắc lẹm như lợi kiếm. Trong tay hắn hai thanh trường kiếm ảm đạm, không có bất kỳ một ánh sáng hay quang huy chói mắt, nhưng vẫn không thể người nhìn thấy bị sát khí từ hai thanh kiếm khiến cho không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta có cảm giác như mình đang đối mặt với một con ác ma đang bị giam cầm chỉ trực chờ lao ra tàn sát tất cả. Bên trái thành chủ thì quang mang rực rỡ sáng rực, ngay bên cạnh thành chủ là hai anh em sinh đôi số 3 và số 8, hai thanh niên sinh đôi đồng thời cũng là thần tộc, trên đầu mỗi người thức tỉnh 3 chiếc vòng thánh đang tỏa ra quang mang rực rỡ. Quảng cáo, hai người sở hữu không mặt tinh xảo chẳng chèo, có thể nói là soái, khiến cho ngay cả thành chủ cũng phải ghen tị. Trong tay số 3 là một cây thương, thân thương trắng ngà, mũi thương xanh lam trong tựa như một loại bảo ngọc, tản ra hàn khí bức người, phía sau số 3 xuất hiện hư ảnh của một con ngân lang. Còn số 8 thì là một thanh phương thiên họa kích, thân kích màu đen tuyền, mũi kích màu đỏ rực tỏa ra nhiệt khí, phía sau số 8 là một con hỏa điểu đang dang rộng đôi cánh rực lửa của mình. Bên cạnh là số 4. Số 4 không phải đô con cũng không đẹp trai, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một cậu nhóc tinh linh với đôi mắt to màu tính, nhìn vô cùng thanh thuần khả ái, nhưng trong tay lại cầm một cây lưỡi hái khổng lồ toát ra tử vong khí tức. Cậu lơ lửng giữa không trung, lưỡi hái gác trên vai, xung quanh là không biết cơ man, là những sợi xích sắt du động trong không khí tựu như du long trường xà, cực quỷ dị, không hề phù hợp với vẻ ngài thanh thuần ngây thơ của cậu chút nào. Bên cạnh là số 7. Lúc này toàn bộ các đội trưởng khác thần khí đã hoàn toàn giải phóng thì thần khí của số 7 lại vẫn đang giải phóng. Lúc này số 7 với cái đầu chọc lốc trơ trọi đang nắm tấm khiên khổng lồ đang từ dung hợp vào buồng lái của một cỗ máy chiến đấu khổng lồ cao ngang ngửa với thành lâu, đang lơ lửng trên không trung. Phía trước thành chủ là số 10 và số 2 cũng đang chờ khôi phục lại. Hiển nhiên là họ sẽ không tham gia vào trận giao chiến đỉnh cấp này, dù sao họ cũng đã tiêu hao không ít rồi. Lúc này thành chủ đại nhân đã thay đổi từ một cây đại đao thành một cây đao càng to lớn hơn. Lúc này lưỡi đao đã dài ra hơn 2 mét tỏa ra một khí thức bức nhân, từ cán đao đến mũi đao dài gần 5 mét. Lúc này có một con thanh long hư ảnh đang quấn lấy cây đao, thỉnh thoảng sẽ ngâm lên một tiếng. Thành chủ bước lên trước một bước dõng dạc nói. 10 lão bất tử, nghe đây, hôm nay chính là ngày các ngươi phải trả lại thần vị cho những chủ nhân đích thực của chúng, vì thế hãy rửa sạch mông mà cút khỏi thần vị đi. Cách chương.